xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều, sau khi Kiều Triều lau người xong, Trân Nguyệt quay lại lều. Hắn nhìn nàng và hỏi, có phải nàng đang chê ta không? Trân Nguyệt nhướng mày, sao lại nói vậy? Kiều Triều, vì nàng không tự lau người cho ta, lại để người khác thấy cơ thể ta. Trân Nguyệt thản nhiên đáp, ta chỉ muốn lười một chút thôi. Chàng không thấy mấy ngày nay ta đã không được nghỉ ngơi tử tế sao? Toàn là chăm chàng hoặc ra trận, bây giờ lại phải hầu hạ chàng nữa. Kiều Triều im lặng một lúc rồi xin lỗi. Xin lỗi nàng, ta không nên làm phiền nàng nhiều như vậy. Trân Nguyệt đẩy hắn nằm xuống. Thôi, chuẩn bị ngủ đi, nằm bên cạnh. Kiều Triều vẫn chưa an tâm, liền hỏi, A Nguyệt, nàng thật sự không chê ta chứ? Trân Nguyệt nhắm mắt trả lời, không đâu. Kiều Triều nũng nịu, vậy nàng hôn ta đi. Trân Nguyệt hôn một tiếng rất to. Kiều Triều cười mãn nguyện rồi ôm nàng và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Du Thảo Kê lại ngước nhìn tinh tường, sao đế vương quả thực xuất hiện ở vị trí của họ. Nhưng cả Kiều Định Vương và Trấn Bắc Vương đều đang ở khu vực này. Không lâu sau, mây đen che lấp sao đế vương, rồi nó lại sáng lên, mà bên cạnh còn có sao Phượng Tinh bảo hộ. Khoan đã, Du Thảo Kê kinh hãi khi nhận ra đó là Phượng Tinh. Phượng Tinh rõ ràng là rất mạnh. Hôm nay Trấn Bắc Vương nói về Kiều Định Vương Phi. Không lẽ, bình tĩnh bình tĩnh, Trấn Bắc Vương Phi cũng là nữ tử xuất thân quý tộc thế gia. Hắn ta gặp qua, rất có phong phạm, có lẽ Phượng Tinh kia nói chính là Trấn Bắc Vương Phi. Du Thảo Kê nhìn tinh tú kia, lần đầu tiên cảm thấy năng lực của mình không đủ. Hắn ta vậy mà xem không rõ lắm. Hai ngày sau, thông tin về Kiều Định Vương Phi được đưa tới bàn của Trấn Bắc Vương. Kiều Định Vương Phi, họ Trân, tên Nguyệt, là nữ tử ở Trân Gia Thôn, sinh ngày X tháng X năm X, kết hôn với Kiều Triều của Kiều Gia ở Đại Nam. Những phần đầu chỉ là vài thông tin vụn vặt về ngày thành thân, ngày sinh con, mãi đến cuối mới có đề cập một số việc nàng đã làm ở giai đoạn hậu kỳ Đại Chu, bao gồm việc nàng đề xuất các chính sách cải thiện đời sống dân, cùng những kỹ thuật canh nông. Trấn Bắc Vương xem qua thông tin về Kiều Định Vương Phi, thấy nàng quả thực là người tài, nhưng không thấy gì quá kỳ lạ. Nàng hoàn toàn không thua kém nam nhân. Gọi Du Thảo Kê vào đây. Dạ, Du Thảo Kê nhanh chóng vào trướng. Trấn Bắc Vương đưa cho hắn ta tài liệu về Trân Nguyệt và nói, ngươi xem đi. Du Cây Kê xem qua rồi bấm đốt ngón tay tính toán. Càng tính nét mặt càng căng thẳng. Không đúng, không đúng chỗ nào? Trấn Bắc Vương hỏi, sao không đúng? Có chuyện gì sao? Du Thảo Kê trầm ngâm, nếu đúng là sinh thần bát tự này, thì người đó lẽ ra phải sớm mất rồi mới phải chứ. Trấn Bắc Vương xem lại tư liệu về Kiều Định Vương Phi, không khỏi nghi hoặc vì người dưới quyền không thể dám dối lừa mình. Chẳng lẽ sinh thần bát tự này là giả? Có thể Kiều Định Vương đã cố ý che giấu thân phận thật sự của nàng. Du Thảo Kê tiếp tục, người này, theo như mệnh số, vốn dĩ phải là số phận nghèo hèn và lẽ ra đã mất từ lâu rồi. Tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Trấn Bắc Vương hỏi lại để xác minh. Người chắc chắn chứ, đây là sinh thần bát tự của Kiều Định Vương Phi. Trong tài liệu còn có mô tả diện mạo của nàng. Ngươi xem đi, Du Cây Kê nhìn vào bản vẽ phác họa chân dung Trân Nguyệt. Càng xem càng thấy có điều bất thường. Lẽ ra đã phải, mất rồi, sao lại không có vẻ gì là đã mất? Trong suốt cuộc đời của mình, Du Thảo Kê chưa từng gặp một tướng mạo như vậy. Có lẽ thần phải tự mình gặp Kiều Định Vương Phi một lần. Nếu nàng đúng là người có mệnh số và bát tự này, thì nàng cần phải bị trừ khử. Nếu không, hẳn sẽ là một mối họa lớn trong lòng vương gia. Cách chương.